Mời các bạn theo dõi truyện Thất Phu Nhân, tác giả Lạc Tùy Tâm, diễn ngữ Miki, người đọc PV. Truyện được phát hành trên website haiviblog.com. Chương 2: Hồng Xuyên bất ngờ. Lộ Tỳ Tâm đặt thức ăn vào mâm rồi vương lên bàn. Cô tháo tạp đề ra, nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ 23 rồi. Anh đang làm lúc 7 giờ, đi tàu điện ngầm cũng chỉ mất 10 phút. Nếu đi xe buýt thì phải mất đến 40 phút. Nhưng dù đi bằng gì, thì Triệu Trung Nghiệp cũng đã sớm về tới nhà rồi. Sao vẫn chưa thấy đâu? Cô hơi hơi nhíu mày. Gần đây càng ngày anh càng về muộn. Cô hỏi thì anh cũng không nói nguyên do. Anh có việc gì bận à? Đi tới điện thoại bàn bấm số của anh. Tút, tút. Không ai nhận. Ngồi lên ghế sofa, nhìn vào cuốn lịch để bàn trên TV. Hôm nay là sinh nhật của anh. Cô đã mua đồ về làm những món ăn mà anh thích ăn nhất. Sao hôm nay anh lại có việc? Hay là... Tiếng chìa khóa lệch cạch cắt ngang suy nghĩ của Lộ Tỳ Tâm. Là anh đã về. Một tay Triệu Trung Nghiệp cầm áo khoác, một tay lấy chìa khóa mở cửa. Thấy cơm nước trên bàn thì khuôn mặt của anh có vẻ như là đang đấu tranh. Cuối cùng như đã hạ quyết tâm, đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Coi như không phát hiện ra biểu hiện trên khuôn mặt của anh, Lộ Tỳ Tâm đi vào phòng bếp dọn bát đĩa, xới cơm ra. Trung Nghiệp, mau ra ăn đi. Và cô chút cơm vào trong miệng, nhai một cách máy móc. Xem ra cô đã hoàn toàn thua. Có điều không nhịn được hỏi chính bản thân, cô hối hận ư? Câu trả lời cô cũng không rõ, chỉ là thất vọng trong lòng khiến cô cảm thấy trống rỗng. Triệu Trung Nghiệp ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn cơm. Chốc lát cả hai đều im lặng. Lộ Tỳ Tâm lấy một tờ giấy ăn lau khóe miệng. Anh có biết không, thực ra lúc tôi và anh ký giấy đăng ký kết hôn, tôi cũng ký cả sẵn một tờ ly hôn rồi. Tôi mong tờ lý ly hôn đó vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được lấy ra, nhưng cuối cùng không thể không lấy. Kết hôn với anh một năm, tôi đã dùng hết sức lực để vun đắp một gia đình mà tôi muốn. Nhưng trừ việc yêu anh, tôi không làm được. Còn cái khác tôi đều tận lực. Cho nên, lần đầu tiên anh về nhà muộn, tôi đã biết cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu. Triệu Trung Nghiệp kinh ngạc nhìn cô. Một lúc lâu sau, như định phản bác lại điều gì, nhưng phát hiện mình không biết nói gì bây giờ cả. Cô không quan tâm tới Triệu Trung Nghiệp đang đi ra ở đó, đứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, mặc áo khoác vào rồi nói: đừng nói những lời khiến tôi coi thường. Đơn ly hôn đã đặt ở trong ngăn kéo tại phòng làm việc của anh. Mọi thứ tôi đều để lại, không lấy gì hết. Nhà cũng đã dọn sạch sẽ. Nói xong, cô mở cửa đi ra không một chút lưu luyến. Như nhớ tới gì đó, cô móc một chùm chìa khóa trong túi ra đặt lên bàn bên cạnh cửa. Triệu Trung Nghiệp nghe thấy tiếng đóng cửa, mà người phụ nữ vốn dĩ anh định mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đã thản nhiên bước đi, để lại anh như nuốt một quả trứng gà trong miệng vậy, không nói được gì cả. Nhưng anh hiểu, anh đã làm tổn thương cô, mặc dù cô không nói gì. Nhìn vào căn phòng đã không còn cô, nghĩ tới sau này sẽ không còn quan hệ gì với cô nữa, thoáng chốc trong lòng anh có cảm giác trống rỗng mà trước đây chưa từng có. Anh cũng không giữ cô được. Chắc cô cũng đã biết mọi chuyện từ lần đầu tiên anh xin lỗi rồi phải không? Như cô đã cho anh thời gian và sự lựa chọn, cuối cùng cô cũng đi mất. Lỗ Tì Tâm bình tĩnh bước đi trên đường, miệng bé lên một nụ cười chế giễu. Cuối cùng cô lại thua chính mình. Từ lúc hiểu chuyện cho đến nay, hành động của người khác rất dễ đoán. Lời nói cô có thể nghĩ đến từ sâu nhất. Cha xuất thân từ con nhà giàu có, mẹ chỉ là một người tình của cha. Cha là một người đàn ông rất phong lưu, mà mẹ cũng là người phụ nữ biết tính toán. Cho nên với có cô, ông nội không quan tâm cha phong lưu ra sao, nhưng ra điều kiện là không được sinh con gái. Nhưng cha lại gặp được một người phụ nữ thông minh là mẹ. Không ngăn được, ông đành bắt mẹ thề, cho dù sinh trai hay gái cũng phải biết cam kết mới cho phép mẹ bước chân vào cửa. Cứ như vậy, cô và mẹ có thể sống bên trong gia đình ấy. Cô nghĩ vốn dĩ mẹ muốn lấy được chút tài sản nếu cô là con trai. Với bản lĩnh của mẹ, chắc chắn sẽ không có địa vị thấp bé như bây giờ. Nhưng vận mệnh không quan tâm tới cô. Trong đại gia đình, lục đục với nhau là chuyện bình thường. Bởi vì là con gái, không có quyền của người thừa kế, nên đối với ông nội, với cha mẹ, cô chỉ là một đứa vô dụng. Nhưng mấy đứa con của vợ chính vẫn cứ nhắm vào cô, rất ít người biết được chuyện đó. Mẹ luôn nói cô rất thông minh, thích hợp nhất để đến suy nghĩ của người khác. Đáng tiếc cô lại là con gái. Cô không thể nào giải thích. Tuy rằng cô muốn nói với mẹ, cho tới bây giờ cô cũng không có tâm trí đi mà suy đoán suy nghĩ của người khác. Cô chỉ không muốn để người khác bắt nạt mình mà thôi. Vậy cũng là sai sao? Cô càng muốn nói với mẹ, thật ra cô chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc. Điều đó cũng là sai ư? Sau khi trưởng thành, cô biết bản thân có thiên phú học tâm lý, cho nên mới đăng ký học ngành tâm lý học. Rồi cô quen Triệu Trung Nghiệp, lấy anh cũng hoàn toàn là muốn thoát khỏi gia đình lạnh lẽo kia. Nhưng cuối cùng cô vẫn thua chút số phận. Chỉ có một điều Lộ Tì Tâm cảm ơn ông trời, đó là đã tặng cho cô một trái tim lãnh đạm như nước, thờ ơ. Cho dù thỉnh thoảng lăn tăn như mặt hồ gợn sóng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi, đôi mắt Lộ Tì Tâm tùy ý nhìn lướt qua mọi người đi trên đường, rồi dừng ở một công ty du lịch phía trước. Đi du lịch một thời gian có lẽ cũng tốt. Cô kéo vali đi lên phía trước, đẩy cửa kính trong suốt ra. Trời ạ, đau quá, cứ như là bị tảng đá hàng nghìn cân đè lên người vậy. Đầu khớp xương trên người như đứt lìa. Cô sao thế này? Đúng rồi, cô muốn đi du lịch. Sau đó cô đẩy cửa kính ra, lại chẳng thể ngờ cánh cửa trong cứ thế mà bị vỡ, đè lên người cô. Nghĩ được như vậy, Lộ Tì Tâm bực mạnh dậy. Trời ạ, tuy rằng cô cũng không so đo gì với diện mạo bình thường của mình, nhưng cũng không cần phải hủy hoại nhan sắc của cô chứ. Còn thân thể không biết thế nào, nhưng cô không có khả năng thành công ngồi dậy để soi gương rồi. Đau nhức toàn thân khiến cô bị kéo trở lại giường. Cắn mạnh răng, thở nhẹ ra, cố gắng thả lỏng toàn thân, không dám cử động gì cả. Chờ tới khi đau đớn dần dần dịu đi thì cô mới chuyển động mắt, để xem bên cạnh có y tá hay hộ lý nào giúp cô uống thuốc giảm đau hay không. Đau đớn trên người khiến một người lãnh đạm như cô cũng phải cắn răng mà chửi. Mẹ đó, tốt nhất tên giám đốc công ty du lịch kia đừng có xuất hiện trước mặt cô. Nếu không, cô cũng không dám đảm bảo sẽ không ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của nhà hắn, để cô bị thương nặng như vậy. Đây là đâu? Bệnh viện? Nhưng có bệnh viện như vậy sao? Trong mắt cô thì giường nhà lại biến thành cây trúc viện vào nhau. Lộ Tì Tâm cảm giác có gì đó bất thường. Vừa nãy do chị để tâm tới đau đớn trên người nên không chú ý tới chỗ mình đang ở kỳ lạ tới đâu. Đã thế, trời còn mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống từ chỗ dột, làm ướt cả trong bên cạnh. Cô bứt tráo đau đớn trên người, nhìn về bốn phía xung quanh. Căn phòng bằng trúc mộc mạc, nhỏ tới mức chỉ vừa một chiếc giường mà cô đang nằm và một cái ghế nhỏ, còn lại thì không còn gì nữa. Lộ Tỳ Tâm gắng sức lấy tay sờ hai bên giường, trừ tấm vải thô bị ướt thì không có gì khác. Trời ạ, đây là chuyện gì đang diễn ra thế này? Càng làm cho cô cảm thấy ngạc nhiên hơn là tay và đầu cô bị quấn băng. Cô bị thủy tinh nện mà, đáng lẽ cả người phải bị thương tích mới đúng. Nhưng trừ đau đầu ra thì cô không có bất cứ vết thương bên ngoài nào, lại còn mặc quần áo. Hơn nữa, không phải là quần áo hiện đại, mà cũng chẳng biết đó là quần áo gì nữa. Nhưng sờ tay vào cũng không tệ lắm. Ồ, là tơ lụa thượng hạng. Có hay không, bác sĩ? Lộ Tỳ Tâm thử mở miệng, lần thứ hai kinh ngạc tới phát sợ. Giọng nói này không phải là của cô. Cô ngồi dậy bất chấp cả người đang đau đớn, mắt nhìn vào quần áo trên người mình. Là của cung nữ cổ đại hay mặc? Vết máu loan lỗ. Đây không phải là quần áo của cô. Sau đó, Lộ Tỳ Tâm giơ tay lên, một bàn tay trắng trẻo mịn màng, có vẻ chưa từng trải qua vì nạn nhọc bao giờ. Đây cũng không phải là tay của cô. Tóc dài tới eo cũng không phải tóc của cô. Chân đi giày thêu cũng không phải là chân của cô. Vậy thì cô đâu? Mà đây là ai? Linh hồn sai chỗ ư? Từ trước tới nay cô không tin vào ma quỷ, nhưng bây giờ cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Với những gì còn mờ mịt, cô thật sự hoảng loạn rồi. Lộ Tỳ Tâm sống tới 27 tuổi chưa từng hoảng loạn như vậy. Cô không thể nghĩ ra nguyên do mà đau đớn trên người khiến cô phải nằm xuống một lần nữa. Mở to mắt kinh ngạc nhìn lên trên. Không biết qua bao lâu sau, hai mắt của cô bắt đầu ngưng cứng lệ. Có lẽ là do cả người đau quá, có lẽ là không hiểu sự tình đang như thế nào, muốn được giải thích ngay lập tức. Lộ Tỳ Tâm không dám ngủ, cô đang đợi để ai đó có thể giúp cô. Nếu không, cô không chết vì đau thì cũng chết vì đói và khát. Chết, cô cũng không sợ, nhưng cô không muốn chết một cách khó hiểu như vậy. Ít ra cũng phải cho cô biết chuyện gì đang diễn ra trước. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ thì chợt mừng như điên, suốt nữa thì vật cả người dậy. Cô nghe tiếng bước chân rất khẽ, đang tới gần căn phòng này. Tử Vân bưng một chén thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa trúc ra. Không biết Thức Phương Dương thế nào rồi, đã tỉnh chưa? Từ trên xuống dưới chính phủ đều cho rằng Thức Phương Dương sẽ chết. Nhưng Thức Phương Dương lại tạo nên kỳ tích không chết. Ít nhất hiện giờ còn chưa chết. Nghĩ tới cảnh ngộ của Thức Phu Nhân, Tử Vân cũng cảm thấy đồng tình thay cho người. Vương gia hoàn toàn không định tình cũ và đưa Thức Phu Nhân tới đây, lại không mời đại phu, cũng không phải ai tới chăm sóc, khác nào trơ mắt nhìn Thức Phu Nhân chết dần. Từ lúc Phu Nhân dặn tàn tới trúc viện, Tử Vân hay lén xem Thức Phu Nhân đã chết chưa. Thấy tình trạng bi thảm của người thì không khỏi đồng cảm, lén rút tới chỗ đại phu nhân lấy vài thang thuốc. May mà bạn của Thức Phu Nhân chưa tới nỗi cùng tận, trái lại sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều. Thức Phu Nhân, hôm nay là ngày thứ ba rồi, cũng chỉ còn một thang thuốc nữa. Nếu Thức Phu Nhân không tỉnh lại thì đại phu nói sẽ không cứu được, Tử Vân cũng không còn cách nào cả. Đặt bát thuốc ở cạnh giường, lấy chiếc ghế duy nhất tới. Nhìn thấy phu nhân mở to mắt thì sợ quá vứt cả ghế xuống mặt đất. Hứa phu nhân. Đây là đâu vậy? Lộ Tỳ Tâm chưa từng bao giờ vui đến thế khi nhìn thấy một người xuất hiện bên cạnh cô. Dạ là chúc viện ạ. Vương gia dán phu nhân tới chúc viện. Tử Vân rất vui khi thấy thúc phu nhân đã tỉnh. Đón người trên giường từ từ ngồi dậy, bưng bát thuốc tới miệng Lộ Tỳ Tâm. Đây là gì? Trông như sơn đen vậy. Thuốc ạ. Lộ Tỳ Tâm đón lấy thuốc, ngước mắt nhìn chằm chằm Tử Vân rồi uống lấy một hơi hết sạch. Nếu là thuốc thì cô sẽ uống. Thân thể này đang bị thương, cô bé ấy cũng không việc gì phải hại cô. Cô đặt bát xuống, ngẩng đầu quan sát cẩn thận Tử Vân, cũng quần áo cổ đại, nhưng trông có lẽ cách ăn mặc là của một nha hoàn. Mặt mũi cũng không tệ, rất xinh xắn.